Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ, một bộ truyện rất khá hay và cũng rất là dài của tác giả Ngọ Hương, một tác giả trẻ lần đầu tiên hợp tác với kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta đang sống trong một cái không khí bóng đá rất là sôi động. Mặc dù là kết quả của trận đấu này như thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng như tất cả quý vị cũng mong muốn cho đội tuyển của chúng ta đạt được những cái thành tích tốt nhất trong kỳ vòng loại World Cup 2022 này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Thưa quý vị, bộ truyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ hôm nay chúng ta nghe tập 6 và tập 7 cũng là tập cuối chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai để phục vụ quý vị. Cũng kính mong quý vị là như vậy. Còn hôm nay trên hệ thống kênh của Hẻm Media thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ phát hành tập cuối cùng của bộ truyện Bản Nuôi Ma do MC Ngọc Lâm diễn đọc. Còn trên kênh Hẻm Tâm Linh thì chúng tôi cũng sẽ phát hành một câu chuyện ngắn do MC Ngọc Lâm ngồi kể lại cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn ở trên kênh Hẻm Tâm Linh. Thưa quý vị, Hẻm Tâm Linh cũng là một kênh mà chúng tôi cũng đang xây dựng những cái câu chuyện ma tâm linh rất là đặc sắc. Dưới một cái hình thức là video, chúng tôi sẽ ngồi kể chuyện trực tiếp cho quý vị nghe. Chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát sóng các chuyện trên hệ thống kênh của Hẻm Media ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 6 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 6. Nói rồi tiểu quỷ lăn qua lăn lại, nó lấy đà rồi vút lên cao. Vẳng lại phía sau là tiếng cười giòn giã của nó. Tôi nhìn theo cho đến khi nó mất hút. Nhìn qua A Tú, tôi hỏi nó: "A Tú, mày có đi với tao không?" Nó có vẻ chần chừ, tôi liền nói: "Một mình tao, tao vẫn đi." A Tú nhìn qua tôi, nó có vẻ dè chừng. Tiểu quỷ nó cũng bảo bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để đấu với nó, xem chừng mất mạng như chơi đó. Tôi đứng dậy ra vẻ bực bội nói to: "Không giết nó thì chúng ta cũng chết mà thôi, chỉ bằng quyết đấu với nó một lần. Ta muốn biết xem quỷ tinh nó ghê gớm đến mức độ nào." A Tú đưa mặt nhìn tôi, có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi hung hăng đến vậy. "Quỷ tinh, quỷ tinh." Bỗng từ đâu vọng lại hai tiếng, cùng với đó là một tiếng cười man dở. A Tú có chút sợ hãi, tôi cũng không kém, nhưng tôi làm gan đưa ra giả thuyết: "Quỷ này nó mà dám lộ diện ban ngày sao á?" Suy nghĩ một lúc, A Tú nhìn tôi quả quyết: "Tao cũng sẽ đi cùng mày." Tôi liền dịu giọng: "Thật ra thì ta cũng không muốn ép mày đâu, tùy ý của mày thôi. Ta cũng nghĩ là đằng nào cũng chết, thôi thì tao nghe mày quyết liều với nó một phen." Tôi và nó nhìn nhau, hẹn ngày kia 6 giờ nó có mặt tại nhà của tôi rồi tới miếu. Hôm sau tôi giờ quyển sổ mà chú Ung để lại, một vài phép thuật tôi đã học hết và thuộc hết những câu chú của người luyện tà. Tôi hy vọng lần này con quỷ sẽ bị tiêu diệt, trả lại sự yên bình cho dân làng của tôi. Một vài món lễ đơn giản được chuẩn bị sẵn. A Tú tới lúc trời hãy còn sáng chưa nhìn rõ mặt người, tôi và nó rời nhà. Lần này mẹ tôi không bịn dịn như lần tôi đi với chú Ung. Tôi và A Tú đi tới miếu, ít lễ được sắp ra nơi chiếc chiếu. A Tú ghé tai của tôi nói nhỏ: "Này, đâu phải là tế lễ gái trinh đâu mà dụ được nó." Tôi lại thì thào: "Ta sẽ niệm Phật tên của nó cho nó nhức óc mà mò đến." Trời cũng đã nhá nhem, đèn dầu được thắp lên, trăng ngày rằm lên sớm và cũng khá là rõ. Gió thiêu thiêu thổi, tiếng động vật trong rừng lại kêu inh tai nhức óc. Tầm một lúc những tiếng ấy lại im bặt, trả lại không gian im ắng. Ngôi miếu ban ngày nhìn nó vốn đã lạnh lẽo, ban đêm dưới ánh trăng tán lá che khuất, nhìn xung quanh thật ma mị. Tôi sợn gai ốc. Cũng may bên cạnh tôi lúc này có A Tú. Liếc thấy cặp mắt của nó có vẻ sợ hãi, tôi nói nhỏ: "Mày đã sẵn sàng chưa?" Nó gật đầu vẻ gan dạ. Tôi và nó ngồi song song với nhau. Tôi vừa khoanh tròn chân nhắm mắt nghiền, tôi nghe tiếng tiểu quỷ ở bên tai: Chàng Môn, về đi. Ờ, mày có giúp tao không mà cứ gàn thế hả? Tôi nói nhỏ trong miệng, đoạn tôi lẩm nhẩm tên. Chạy mau. Tiếng của tiểu quỷ vẫn réo ở bên tai của tôi. Tôi liền mặc kệ, miệng lẩm nhẩm liên tục. Gió nổi lên mỗi lúc càng mạnh. Trong lúc ấy, ở phủ cấm của Giảng Him, cô bồn chồn đi qua đi lại cầm thẻ bài. Cô nhắm mắt, cảm nhận A Tú gặp phải nguy hiểm và có thể quỷ tinh sẽ đánh mồi. Cô cầm thẻ bài lao đi, mặc cho nữ hầu lo lắng. Nữ hầu vội vàng chạy về phủ báo: Thưa Lâm Phú bồn chủ, Giảng Him chạy ra ngoài rồi ạ, nô tỳ ngăn không được. Lâm Phú bình thản đáp lại: Vạn vật tùy duyên, ta mà tới can ngăn e là hỏng việc. Tôi nghe thấy tiếng hú cùng với tiếng cười ghê rợn, âm thanh đó mỗi lúc một gần. Tôi nhìn A Tú, hai thằng tôi gật đầu ngấp ý sẵn sàng. Tiếng cười từ rừng vọng lại, tôi xoay tứ hướng, con quỷ vẫn chưa xuất đầu lộ diện, miệng của tôi nhẩm nhanh hơn. Gió thổi mạnh như là cơn bão, lá cây bay tứ xứ, tôi liền to giọng: Quỷ tinh, mau hiển linh. Một luồng phong nổi lên, tiếng cười và tiếng hú im bặt. Tôi hét lên cho A Tú ôm chặt lấy tôi kẻo gió cuốn. Gió giảm dần, tôi nghe mùi hôi thối. Nhìn lên có một làn mây đen từ rừng bay ra. Nó tụ lại cách chỗ tôi tầm hơn 10 mét. Từ chỗ mây đen đó cuộn tròn, tạo thành một thứ khổng lồ to gấp 3 lần tôi. Nó đứng trước mặt của tôi lông lá đầy mình, đôi mắt đỏ vằn nhưng vẫn sáng quắc. Nó liền cười sảng khoái, hai hàm răng của nó nhọn hoắt. Ngươi là quỷ tinh? Tôi mạnh dạn hỏi. Đúng, ta chính là quỷ đại vương. Giọng của hắn nghe ồm ồm, nghe giống như là loài hổ gầm gừ đói ăn. Tôi liền hỏi tiếp: Vì sao ngươi lại ăn thịt gái của làng ta? Ta không có nhiệm vụ phải trả lời ngươi. Nghe nó nói như vậy, tôi phẫn nộ tột độ. Người làng ta phải làm gì để cho ngươi từ bỏ cái tục lệ quái gở đó chứ? Đã là truyền kiếp rồi, mãi mãi không tha. Ngươi... Chúng mày tự mang mạng tới đây để tế lễ cho ta. Thật ra tim của Nam Nhi ăn vào, ta khí tăng lên gấp mấy lần tim của gái Trịnh. Hôm nay ta lại được chén bữa say xưa rồi. Khôn hồn để ngậm miệng lại, ta sẽ bàn cho cái chết nhẹ nhàng nhất. Bằng không thì cứ từ từ tận hưởng đau đớn đi. Mày đã cướp mất Giảng Him, giết chết bao nhiêu cô gái vô tội rồi. Quỷ tình, mày thật đáng chết. A Tú hùng hồn nói. Nói đến Giảng Him chính là nó đã phá giới kết tim gái Trinh nội phép của ta. Hồn của nó sớm muộn gì quỷ cũng sẽ điều khiển mà thôi. Người... Tôi bèn đặt tay lên vai của A Tú cho nó trấn tĩnh lại. Đoạn nghe giọng hỏi nó: Dù sao thì hôm nay hai đứa này cũng nạp mạng cho ngươi. Trước khi chết ngươi có thể nói cho ta biết lời nguyện bắt nguồn từ đâu không? Quỷ tinh nhìn tôi, nó có vẻ dè chừng. Một lát sau ánh mắt của nó đỏ rực, như là dám thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Từ bọn vô lương tri của các người, con nói ra cũng phí lời mà thôi, được khơi lại ký ức gần 1000 năm qua. Tại sao ngươi không dám nói chứ? Ngươi là yêu quỷ nên không động lòng. Chỉ khi nhìn thấy người thân của mình bị giết dưới bàn tay của mày, và biết bao cô gái trong làng qua bao thế hệ bị giết. Ác quỷ, trời sẽ sớm đánh mày thôi. Con quỷ quát qua tia nhìn về phía A Tú, lông lá của nó xù lên dựng đứng. Chúng mày có muốn ta tắm máu của tất cả làng chúng mày ngay lúc này không? Người không được làm bừa. Mày còn biết điều hơn thằng này đó. Nó nói với tôi xong quay qua nhìn A Tú. Từ thời xa xưa làng của chúng mày yểm một dòng họ. Con quỷ như tao phải đội mồ sống dậy. Cả lũ chúng mày có đáng chết không? Tôi không hiểu lời nói của nó. Thiết nghĩ liệu câu chuyện của cụ của kể có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Ta không dành để đôi co với con người như chúng mày đâu. Nói rồi, quỷ tinh bước về phía hai chúng tôi một cách bình tĩnh. Chắc nó đã quen với con mồi. Tiếng của tiểu quỷ thì thầm bên tai: Chàng mau lấy thân của mình che cổ bạn chàng đi. Hắn không làm gì được chàng đâu. Xin lỗi vì em chưa thể xuất hiện để giúp chàng, em đi đây. Tiểu quỷ vừa dứt lời, tôi bèn nhìn A Tú. Hai đứa tôi ngầm gật đầu. Tôi kéo A Tú nấp phía sau mình. Con quỷ lấy chiếc lưỡi đỏ liếm lắp xung quanh miệng của nó. Nó chu lên một tràng dài. Đoạn nó sù lông vươn vai như kiểu thư giãn để chuẩn bị vô lấy con mồi. Thao tác của nó rất là khoan thai. Hai tay của nó dựng lên, lông lá sù xuống, những móng vuốt nhọn dài hơn nanh mèo. bàn tay của nó gương cao, nhắm thẳng bụng của tôi mà xỉa. Mười móng nhọn cứ hễ đụng tới tôi là liền bật ra phía ngoài, tiến lên một luồng điện khiến nó dãy giụa hét lên. Chúng mày dám yểm ta sao? Được, chờ đấy, nhà sai đâu? Hắn vừa dứt lời, tức thì phía sau của hắn những làn mây đen xám lượn vòng vòng, kết tình thành một bầy quỷ nhìn thật ghê sợ. Chúng động thanh hỏi: Bẩm quỷ vương, cho gọi bọn nô. Hắn với đám quỷ ghé sát tai nói gì đó. Đám quỷ đưa cho hắn vật gì đó mà tôi không nhìn thấy rõ. Lát sau những con quỷ nhỏ tan thành những luồng mây rồi vội bay đi. Quỷ tinh nhìn tôi, nó lên giọng tự tin: Để xem thứ bùa của người có thắng nổi tà khí của ta không. Nói rồi miệng của nó hà ra một làn khói đen xì. Kỳ lạ là những làn khói đó đụng vào tôi rồi nó tan ra, không đợi cho con quỷ thu về. Tôi cảm giác như là khói bếp nấu, ngoài ra không cảm nhận gì khác biệt. Bất thình lình hắn lôi tay của A Tú ra khỏi chỗ của tôi đang đứng. Tôi giơ tay chạy theo nắm lấy tay của A Tú. Chân của tôi chôn tại chỗ không thể nhúc nhích, tứ chi định yên tại một chỗ. Tôi liền rủa thầm: Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Chắc chắn không phải do con quỷ làm. Quỷ tinh liền cười lớn, nó mừng vì sắp được ăn tim của người tiếp theo. Trái với lúc vừa tới, A Tú nhìn chằm chằm con quỷ rồi bất ngờ tâm một cú đấm vào mặt của nó. Con quỷ đứng chân không nhúc nhích, A Tú lùi lại vì nắm đấm vừa rồi không ăn nhầm gì đối với nó. Ánh mắt của con quỷ dữ tợn, A Tú lùi lại phía sau, vô tình trúng hòn đá. Nó đứng im, ánh mắt của nó nhìn con quỷ không một chút sợ hãi. Vuốt tay sắc nhọn của nó đặt lên bụng và ngực của A Tú, nó như nhắm đủ nội tạng nằm chính ở chỗ đó. Tôi liền kêu lên: Không, quỷ tinh, ta xin người hãy thả cho nó đi, ta còn mỗi mình nó là bạn thôi. Nước mắt của tôi lăn xuống. Lần thứ hai tôi khóc kể từ ngày chú ông bị quỷ ăn thịt. Quỷ tinh liếc tôi, thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, nó liền cười nham nhở: Ta sẽ vui biết mấy khi mà nhìn người làng tinh ngươi tiễn người dâng tim cho ta. Mày còn chần chờ gì nữa, mau ra tay đi. Hy vọng khi tao hóa kiếp, điều đầu tiên tao sẽ làm là đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. A Tú bình thản nói với nó: Mày lo ở đó mà hóa kiếp, quỷ vương ta quên chưa thông báo cho ngươi một tin, là những vong hồn đều do ta nắm giữ. Móng vuốt của nó đụng vào áo của A Tú, máu rỉ ra. A Tú nhìn xuống mím răng, tuyệt nhiên không rên la một từ. Cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, đột nhiên từ trên trời một bóng trắng nhẹ nhàng bay tới. Tôi và A Tú nhìn lên, A Tú mỉm cười ngỡ rằng người con gái ấy về đón nó đi cổng. Bàn tay của quỷ tinh bật ra khỏi lồng ngực của A Tú. Dưới ánh trăng tôi nhìn thấy chiếc áo của nó mặc, máu thấm ra loang lổ. Con quỷ gầm gừ nhìn lên xem kẻ nào phá đám, nhận ra Giảng Him. Tuy nhiên tay của nó vừa bị thương, nó thu tay về để chuẩn bị tư thế tung chiêu. Nó tiếc rẻ hai chiếc móng gãy làm đôi. Tôi và A Tú nhìn người con gái bay lơ lửng chấm đất trong bộ đồ trắng muốt. A Tú ánh mắt đắm đuối nhìn Giảng Him. Bất thình lình Giảng Him giơ một bàn tay trắng muốt, vội nắm lấy tay của A Tú bay lại chỗ tôi, cách chỗ của con quỷ độ hơn 10 mét. Ba đứa tôi đứng song song, tứ chi của tôi vẫn không hề cử động được. Lúc này ngay tại thiên giới, mẹ Quan Âm khẽ nhẩm, khẽ tấu với Ngọc Hoàng: Tam tiểu nóng vội hạ gục con quỷ mà chưa đúng thời cơ, ta đã cho người đi cầm long chân của nó lại. Ngọc Hoàng gật đầu rồi nói: Mọi việc cứ theo ý của Quan Âm. Quan Âm nở một nụ cười đầy phúc hậu. Lúc này quỷ tinh rời khỏi đó, phép tự nhiên cởi bỏ, chân trần có thể cử động. Mặc dù đau nhưng mà A Tú vẫn còn dáng hỏi: Giảng Him, làm sao em biết ta ở đây mà tới? Anh mau chạy đi, em ở động của quỷ tinh, hắn ở đâu em cũng đều biết. Anh không chạy một mình được, còn thằng Buôn nữa chi. Nếu mà anh chết rồi chúng mình có được ở bên nhau không? Ánh mắt của hai kẻ yêu nhau bao ngày mới gặp lại, chỉ tiếc rằng đã ở hai thế giới khác nhau. Giảng Him buồn bã nhìn A Tú: Quỷ nó không cho sum họp đâu anh, hãy quý trọng sinh mạng của mình. Anh muốn quỷ nó không dám làm gì anh đâu. Ta muốn được như em, đi tới những nơi mà người trần không biết. Ma giới và ma kết nó khác nhau, anh muốn không phải là người thường. Em bị quỷ tinh giam lỏng không có tự do đâu. Sao em biết muôn nó khác người? À còn những thứ quỷ quái nó và anh thấy, anh cũng không phải là người thường sao? Anh là có em hay theo, cho nên là mới thấy được những điều đó. Nếu mà hồn của em siêu rồi, anh cũng sẽ không thấy gì như người bình thường. Anh nhìn được là nhờ em đó. Hai đứa ở đó mà tư tình, mau chạy đi. Tôi lên tiếng bực mình vì chân tay giống như đổ keo không thể nhúc nhích. Vừa đúng lúc này con quỷ nó ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó đỏ lòm nhìn trực diện A Tú và Giảng Hiêm. Giảng Hiêm vội vàng cầm tay của A Tú toan bay đi, từ vòng ngực của A Tú máu rỉ ra nhiều hơn. Quỷ tinh liền gầm gừ, rồi đột nhiên từ nó một trận cuồng phong xanh đỏ tím vàng tia sáng đầy cơ thể. Đoạn nó phóng thứ phép ấy nhằm thẳng vào A Tú và Giảng Hiêm. Giảng Hiêm bị chút phép thuật đó quật trúng, A Tú ộc máu gục xuống, bàn tay của hai người họ lìa xa. Khóe miệng của Giảng Hiêm tuôn ra một dòng máu đen, bàn tay nắm bàn tay rồi vụt mất chia ly trong tích tắc. Kẻ trốn phàm trần, kẻ ở quỷ âm, canh mạnh bà quên em không uống, ngàn năm thương nhớ không thể gặp gỡ, ai oán ai sầu cớ trách chi, duyên tình bẽ bàng quỷ phân ly. Vong của Giảng Hiêm bị đánh tan tành, thân xác tan thành trăm mảnh. A Tú ngước nhìn những mảnh vụn bay trên không, nó giơ tay như là cố lượm lặt. Quỷ tinh móc trong mắt ra một thứ nước đỏ lòm, hắn phủ nhẹ thứ nước ấy vào hồn của Giảng Hiêm đang bay lơ lửng. Giọng của hắn ồm ồm: oan hồn thất tiết, mau tụ về ngục quỷ. Thứ nước đỏ lòm của hắn vung lên vong, những mảnh vỡ trắng chuyển qua màu đỏ, dần dần kết lại thành một đám. Từ đám đỏ đó phát ra tiếng nói, giọng ai oán như từ cõi âm ti vọng về: người ở kẻ đi phút phân ly, duyên tình mấy độ sầu muôn kiếp, ai biết tình ta lữ chuyến thì. À Tú, muôn nhớ bảo trọng, em đi tới ngục quỷ không thể nào gặp gỡ, vĩnh biệt. Giảng Hiêm! Tôi liền kêu lên: không, Giảng Hiêm! À Tú cũng kêu lên đầy thất thanh. Tôi và nó nhìn theo cho đến lúc đám đỏ bị vài làn đen bao quanh rồi mất hút. Khá khen cho một tình yêu đẹp, chính mày đã phá hỏng market của tao, để tao phải giảm đi một nội công tương đương với 10 quả tim của trình nữ, mày sao phải chết đầy đau đớn. Con quỷ bực tức nói. Con quỷ vừa dứt lời thì tiếng kêu thống thiết của A Tú vang lên. Tôi đứng im bất động nhìn thằng bản thân của mình đang bị yêu quỷ giơ những móng vuốt vào bụng liên tục. Từ bụng của A Tú máu tuôn xối xả, quỷ tinh lôi tứ chi, nó nhai một cách ngon lành tất cả nội tạng của A Tú. Đoàn hắn lè chiếc lưỡi liếm sạch hết chỗ máu đó. Hắn vươn vai ra điều hài lòng, bước chân của hắn bình bịch tiến về phía tôi. Hắn nhìn tôi có vẻ thèm thuồng, khuôn miệng của hắn toàn máu là máu. Hắn bổ về phía của tôi, bất ngờ hắn bị đẩy ra như có một luồng điện ngăn cách. Hắn không từ bỏ, liên cuồng lao vào. Sau vài lần bất thành, hắn bắn ra bên ngoài ngồi im nĩ cách. Tôi vẫn không hiểu ngọn nguồn vì sao lóe chớp từ cơ thể của tôi phát ra khiến cho con quỷ phải nể sợ. Con quỷ liền gầm lên, cơ thể của nó rung lắc dữ dội, khí đen từ cơ thể của nó tỏa ra đều. Sau một hồi thì tất cả làn khói đó bay về phía tôi. Luồng khí đen vừa chạm vào tôi bỗng tan ra. Con quỷ dưng đôi mắt đỏ lòm nhìn tôi vẻ tức tối. Hắn liền nói: ta không tin ngươi là thứ gì, không phản kháng cũng không chúng ta. Hắn lích thân đứng dậy, vài cú ngã mà hắn đụng vào tôi khiến hắn đau nhức nhối. Bất ngờ từ trong túi quần của tôi, chiếc khăn rơi ra ngoài. Tôi liền gồng mình cố gắng lượm nhưng vô ích. Người tôi không nhúc nhích được chỉ là một chút. Con quỷ liếc nhìn thấy, hắn khó nhọc cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Đoạn nó nhìn qua tôi rồi nhìn chăm chú chiếc khăn. Nó hĩnh mũi lên để đánh mồi, ánh mắt của tôi lo lắng. Mày mau trả lại chiếc khăn cho tao. Miệng của quỷ khẽ nhếch lên để thách thức. Mùi hương thơm ngây ngất, tựa như một loài hoa. Nhưng chiếc khăn này oan hồn thất tiết đã cầm, ta ngửi được cả mùi vị của nó. Tôi sững sờ khi nghe những lời nói của hắn. Câu sau chẳng phải hắn ám chỉ Giảng Hiêm sao? Con quỷ này quả thật lợi hại. Quỷ tình ngắm nghía chiếc khăn, hắn dừng lại thật lâu. Từ đôi mắt của hắn tia sáng đỏ rực rọi vào chỗ chiếc khăn chăm chú. Hắn bần thần suy nghĩ, là PM là cái quái gì nhỉ? Chiếc khăn tuột lại khỏi tay của hắn rồi bay về phía của tôi, Trong sự bất ngờ của hắn, hắn kịp thu đôi mắt quỳ lại, cố với chiếc khăn nhưng nó đã nằm ngay ngắn trên bả vai của tôi. Ta sẽ gặp lại ngươi, hắn nói. Đoạn sau hắn tan ra thành một đám mây đen. Chân tay của tôi đột nhiên cử động được. Tôi nhét vội chiếc khăn vào túi quần của mình, vội chạy đến bên xác của A Tú. A Tú mắt trợn trừng, chắc hẳn nó đau đớn lắm mà cắn răng chịu đựng. Bụng của nó rỗng tuếch, xác của nó bị phanh thây không khác gì con heo mà người ta xẻ làm đôi. Trăng đã lên cao quá cây sào. Tôi ngửa mặt lên trời thảm thiết: A Tú, Mùng, Chu Ung, tất cả đã bị yêu quỷ ăn thịt. Tại tôi, là tại tôi hồ đồ. Tôi đấm vào ngực của mình rồi tự trách mình, tự xì vả mình, gọi tên của những người đã đi cùng tôi mà bỏ mạng. Tôi khóc giấm dứt. Giá như tôi nghe lời khuyên của tiểu quỷ thì thằng Mùng A Tú đã không phải mất mạng oan, Chú Ông cũng không vì thế mà chết dưới bàn tay của quỷ. Những mảnh vụn trắng bay lên trời, tự hồ như rằng Him vừa lúc nãy có điều nó nhiều hơn. Tôi ngừng tức tưởi, không cảnh trước mắt khiến tôi phải nao lòng. Đây là ở trần thế, cõi Như Lai hay là chốn địa ngục? Có phải hồn của Giang Him và A Tú hóa kiếp về dẫn nhau đi? Tôi giơ bàn tay lên đỡ lấy mảnh trắng vụn ấy. Tôi chộp lấy 1, 2, 3 mảnh, vội xòe ra. Mảnh trắng ấy tan ra đạo thành giọt nước như là giọt sương đêm. Công lúc ấy mảnh trắng bay nhiều hơn, rồi từ từ bay lên trời cao rồi mất hút. Mí mắt của tôi đang còn đọng nước. Tôi mỉm cười thầm chúc: A Tú, Giảng Him, nơi ấy nhất định phải hạnh phúc và luôn bên nhau nhé. Nụ cười của tôi tắt ngấm khi những mảnh vụn trắng đã mất hút. Một vầng sáng tựa như ngũ sắc cầu vồng ngày một hiện rõ và tiến về phía tôi. Một người phụ nữ có viên ngọc đính ở giữa trán. Từ một viên ngọc ấy phát sáng, khuôn mặt phúc hậu và đẹp tựa thiên thần. Tay cầm nhành liễu ngồi trên bệ sen, người phụ nữ đó cất tiếng: Phàm nóng vội, thời cơ chưa phải là cơ hội. Chị nói vậy là sao à? Trách trời trách quỷ cũng đừng trách mình, nhân sinh tại kiếp. Chị nói gì tôi không hiểu, chị là ai? Ta là Quan Âm, ngươi đừng quá đau buồn. Nội trong vài hôm nữa, bản tính vui buồn trong ngươi sẽ tàn biến. Ta cho ngươi nội tâm trong lúc chôn cất chàng trai này xong, tất cả vui buồn đều trả hết về cho kiếp người. Quan Âm là gì nhỉ? Phải người ở trên trời không ạ? Vừa nói tôi vừa chỉ lên trên. Tôi không có tâm trạng để trêu đùa với chị đâu, chị đi kiếm người khác mà giỡn đi. Người phụ nữ vẫn điềm nhiên, một tay khẽ vẫy lên. Thứ ánh sáng vàng xanh đỏ tím hồng từ bàn tay của người phụ nữ phóng ra, rồi nhập vào trong cơ thể của tôi. Một phút rồng mình tôi đón nhận như một lẽ tự nhiên. Ngũ sắc nhập vào người của tôi trong tích tắc, rồi không để lại một dấu vết gì cả. Người phụ nữ từ từ bay lên cao cùng với bệ sen, để mặc cho tôi khó hiểu nhìn theo. Không cảnh nên thơ cũng mất hút theo tòa sen đó. Trong đêm chỉ có ánh trăng soi rõ, cùng với những tiếng côn trùng và muông thú từ trong rừng vọng ra. Tôi đứng dậy nở một nụ cười man dại. Tiếng cười của tôi vọng tứ phía. Tôi cảm nhận cơ mặt của mình, mặt mũi miệng của mình, cứ mỗi thứ to lên một ít. Ở lại nơi này chờ trời sáng cũng không tốt, tôi tính về. Nhưng nghĩ đến A Tú nó nằm đây một mình, muông thú tới công sắc của nó đi thì rõ tội nghiệp cho nó. Cảm giác sợ hãi trong tôi không có. Nhìn cái xác của thằng bạn mà tôi không đành lòng, tôi bèn nhớ lại mọi việc. Từ lúc gặp tiểu quỷ chồng ngươi cho đến lúc gặp Lâm Phú, tôi như ngờ ngợ ra. Phải chăng từ lúc ấy tôi đã gán với cái nghiệp ma quỷ? Thì ra tôi không rung động với bất cứ cô gái nào là vì tôi chờ đợi nàng Lâm Phú, một hồn ma tôi đã vô tình đôi lần quan hệ xác thịt. Không, không! Tôi vùng dậy hét to thật lớn. Tôi không muốn mình mang dòng máu của quỷ, kẻ mà tôi căm ghét tận tâm can. Cơ bắp của tôi nổi lên cuồn cuộn, cảm giác cơ thể của mình to cao, cao hơn nữa. Có bao giờ tôi biến thành quỷ không? Tôi thở hắt ra, cảm nhận như có một luồng lửa từ cuống họng. Trong mắt của tôi đột ngột có một vài luồng khí, đôi mắt bà màu. Cảm giác sợ hãi trong tôi không còn. Tôi nhắm mắt lại. Đột nhiên hai tay của tôi hành lên. Tôi có thể quan sát từ xa, nhìn thấy được cả động quỷ. Tôi bèn mở mắt ra thì lại không thấy gì. Thì ra người phụ nữ ban cho tôi đôi mắt âm dương để có thể nhìn thấy mọi vật. Tôi liền ngửa mặt lên trời, thấy người phụ nữ đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi buột miệng gọi: "Mẹ Quan Âm." Mẹ Quan Âm cũng mỉm cười gật đầu theo. Tôi liền vui sướng, mẹ Quan Âm là sứ giả của nhân từ, chắc chắn trong tôi không mang dòng máu tinh. Tôi ngồi đó để canh sắc cho A Tú. Cơ thể tôi sau mỗi giờ đều khác biệt. Cảm nhận tôi có thể ôm và quật một lúc cả trăm người. Tôi thức cả đêm không buồn ngủ một chút nào. Trời đã tờ mờ sáng, tôi bèn đứng dậy. Thế cơ thể của mình cao lên rất nhiều. Nhìn cái xác của A Tú bị kiến và ruồi bu đầy, tôi xót cho nó. Tôi khẽ đưa bàn tay của mình lên vuốt mắt cho nó. "Mày yên nghỉ nhé, ở đây đợi tao đi gọi bố mẹ của mày." A Tú nhắm mắt lại theo cái vuốt tay của tôi. Bước chân của tôi dài hơn, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà. Đứng ở sân tôi gọi lớn: "Bố mẹ A Tú dậy chưa ạ?" Sau vài tiếng kêu của tôi, bố mẹ của A Tú mới ngó mình ra. Miệng còn ngáp nhưng mà vừa nhìn thấy tôi, mẹ của A Tú đã sững sờ tình cả ngủ bèn lùi lại: "Cháu làm buôn hả? Sao nhìn cháu khác vậy?" Nói rồi bố mẹ nó vội đi xuống. "Dạ là cháu." Tôi ấp úng: "Mới qua một đêm mà sao mày to cao đẹp trai hẳn?" "Cổ chú, A Tú chết rồi." Mày nói gì? Ai chết?" Nói rồi mẹ A Tú đặt tay lên ngực. Bố của A Tú nói: "Mình bình tĩnh nào." Bố nó dìu mẹ nó lên nhà. Đoạn bố nó xuống nhìn tôi: "Cháu nói thật chứ?" "Dạ." "Để chú gọi thêm người đi xem thế nào." Nói rồi bố nó và tôi đi vòng, gọi thêm mấy người hàng xóm và anh em nhà chú ấy. Một vài người đi truyền miệng loan tin. Tôi, bố A Tú và một vài người đi đến miếu chỗ của A Tú chết. Phải tầm gần chục người cầm theo cả đòn võng chiếu để khiêng xác của nó về. Vừa nhìn thấy cái xác của nó, bố nó dù là đàn ông cũng bật khóc. Một cái chết thật thương tâm. Gương mặt của những người chứng kiến xem chừng méo xệch. Một trong số bọn họ liền lên tiếng hỏi: "A Tú bị quỷ tinh nó ăn thịt. Biết là xưa nay cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mà sau mỗi lần chứng kiến tất thảy ai nấy đều đau buồn hoang mang. Quỷ nó chuyển qua giết cả trai trắng trong làng. Mà mày phải là thằng buôn không? Sao lại thi xác của nó?" Bảo ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi thật thà nói: "Dạ đúng, cháu là người nhìn thấy nó chết. A Tú đi với cháu. Chú cho cháu xin lỗi vì không cứu được nó." Bố của A Tú nhìn tôi chằm chằm. Chú nén nỗi đau không hề trách tôi một lời. Người làng bó xác của A Tú và chiếu đặt lên võng và khiêng về nhà. Về tới nhà của nó, dân làng đã tập trung gần đủ. Lời qua tiếng lại họ bàn tán xỉa xói tôi: "Thằng này trong một đêm mà phát tướng, không là quỷ thì là cái gì chứ? Nó là người thì sao nó còn sống mà đứng ở đây? Trước ông ung thằng mùng, bây giờ là A Tú. Cái chết tiếp theo có phải là của bố mẹ không? Hễ ai mà ở gần nó là đều có chuyện đó." Tôi làm lờ những lời nói đó, sáng nhìn ở lại xong đám của A Tú cho trọn vẹn tình bạn bè. Bà thầy hôm trước làm lễ cũng có mặt để cầu siêu, lễ vật cũng xong xuôi. Lúc nhập xác của nó vào áo quan, kỳ lạ là vài trai làng bê nhưng mà chiếc xác của nó không hề di chuyển. Bảo nhiều người sắn tay đều không được. Tôi ngỏ ý bèn thử, vì dù sao chúng tôi cũng là bạn bè. Bố mẹ của nó liền gật đầu đồng ý. Mình tôi hai tay nhấc bồng xác của nó cho vào áo quan. Trước sự ngạc nhiên của dân làng, mọi người liền nhốn nháo chỉ trỏ: "Nó là quỷ tinh đó mọi người." Những người đứng bên cạnh tôi cũng vội tản ra. Tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ trước di quan của nó. Mùng, A Tú, hai thằng bây không còn sống mà thanh minh dùm tao. Tiếng khóc của mẹ nó: "Con ơi là con, chơi với bạn xấu thì chỉ tổ thiệt thân thôi." Tôi biết mẹ nó ám chỉ tôi, nhưng mà tôi không dám giận mẹ nó và mọi người. Tôi hiểu cảm xúc của bọn họ lúc này. Lúc di quan nó ra nghĩa địa, tôi đi sau cùng để mọi người đi trước mà lo cho nó. Tôi đứng vào một khoảng xa để nhìn, độ chừng 20 mét. Như những lần trước, bà thầy niệm Phật, mây đen kéo đến. Tiếng của mọi người nói với bà thầy làm lễ mau để lấp đất kẻo mưa tới. Bà thầy liền nói: "Lễ lượt cũng phải đủ văn khấn từ trên xuống dưới, chứ vội vàng cũng đâu có được chứ." Tôi nhìn lên trên bầu trời, Tất cả cũng là do yêu quỷ làm, chứ không phải ông trời kéo mây để đổ mưa. Gió mỗi lúc một mạnh, nhìn không rõ mặt người che lấp bởi mây đen. Đám quỷ ở đâu xuất hiện, chúng nhảy bổ lên quan tài, giờ nành vuốt tính xuyên lủng quan. Lũ quỷ dừng tay lại! Tôi liền hét lên. Chúng dừng đôi mắt nhìn tôi, dừng ngay hành động của nó, nhà răng ra gầm gừ đe dọa. Mắt của tôi liền long lên, miệng há rõ lớn. Từ trong miệng của tôi lửa phun ra nhắm vào bọn quỷ. Chúng dãy giụa la hét, chúng vội hóa tàu vào mây đen rồi mất dạng trước khi tôi kịp xuất chiêu. Đám quần vũ cũng vì thế mà giãn ra nhường cho ánh sáng của mặt trời. Mọi người liền nheo mắt, vài người kịp thấy bộ dạng của tôi, ánh mắt của họ nhìn tôi chừng chừng. Tôi ngụm miệng lại, chút lửa còn sót phun ra ngoài, dân làng hoảng loạn. Ôi trời ơi, thằng Muôn, đó là quỷ hiện hình. Tôi xin mọi người hãy lấp xong mộ cho con tôi rồi hãy về. Mẹ của A Tú vừa khóc vừa nói. Một vài người đứng bên cạnh nó, số còn lại thì lấp đất mau lên. Một người khác bèn nói. Bà thầy miệng nhẩm nhanh hơn, lát sau nói với dân làng được phép lấp mộ. Vài que hương vừa cắm lên, mọi người vội vã ra về. Họ bước qua tôi thật nhanh như sợ tôi ăn thịt họ vậy. Mưa rơi đột ngột, dày hạt và trắng xóa. Mọi người vội núp dưới tán cây. Khoảng cách xa nấm mộ hơn độ 60 mét. Thấy tôi đi lại đó, họ bu lại một nhóm để mặc tôi đứng lẻ loi một mình. Trong màn mưa trắng xóa, tôi thoáng thấy chú ôm thằng Mùng đang vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười giơ tay lên để vẫy lại, miệng cố nói cho hai người họ nghe. Chú ông Mùng ướt hết rồi kìa. Hai người họ dường như không chú tâm vào lời nói của tôi. Chú ông và thằng Mùng quay hướng khác cười ngặt nghẽo. Tôi thấy họ quay lại, nụ cười trên mặt của họ méo sạch. Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ xoay người từ từ lại trực diện phía tôi. Trong mắt của chú ông và thằng Mùng, hai hàng nước mắt đỏ lòm lăn xuống má, chảy dài xuống cổ và ngực. Bất ngờ mắt của tôi chạm trúng thân dưới phần bụng thì hỡi ôi, cái bụng giống tới không có nội tạng. Hai người họ di chuyển bất động, đúng nghĩa là cái xác không toàn thây. Chú ông và thằng Mùng giơ tay lên tiến về phía của tôi, xịch từng bước nặng nhọc. Tôi lo lắng nếu mà chú ông và thằng Mùng giơ tay chụp những người làng thì hậu quả sẽ như thế nào. Hai khuôn mặt đó dần nhọn lại, răng dài ra, và tôi biết quỷ chắc chắn mượn xác hai người bọn họ để làm bừa. Mưa vẫn không ngớt, hai cái xác dịch lại gần chỗ của tôi. Bất ngờ một tia chớp lóe sáng cùng tiếng sấm rền vang, hai cái xác cũng mất hút sau khi tiếng sét vang lên. Tôi nhìn ngó xung quanh, quái lạ, thằng Mùng với chú ông đi đâu mà nhanh như vậy. Bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ lẫn khinh bỉ của người dân làng dành cho mình, tôi có chút hơi chột dạ, quay đi nhìn theo hướng khác. Lời họ nói là đúng, lần lượt những người ở gần tôi và bên cạnh tôi đều ra đi. Dù biết sự hy sinh nào cũng thầm lặng, hay tại tôi quá vội vàng, kiếp sau tôi vẫn mong gặp lại bọn họ để tiếp tục tình bạn tình đồng hương mà kiếp này vẫn còn đang dang dở. Tôi cảm nhận mình chắc chắn không phải là người thường. Nhìn ra ngoài nghĩa địa, tôi nhủ thầm: chú ông, Mùng, A Tú, Muôn nhất định sẽ giết chết quỷ tinh để trả thù cho mọi người. Xin đừng oán hận chi muôn. Mưa bắt đầu ngớt, tán lá những giọt mưa đọng lại rớt xuống người của tôi. Dù chưa tạnh hẳn nhưng một vài người đã vội vã ra về. Nhìn lại một lần cuối nơi bốn nấm mộ, chú ông Giảng Him, Mùng và A Tú, thằng con trai trong lòng của tôi lại ngậm ngùi, nghĩa trang lạnh lẽo âm u. Tôi bước một mình trở về nhà, mọi người nhìn thấy tôi tránh như là tránh hồi, khiến tâm trạng của tôi nặng nề. Tự dưng sao hôm nay tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi thẫn thờ bước lên kệ sàn của nhà mình, tiếng khóc thút thít của mẹ phát ra, càng làm cho tôi chán chường. Bố đang ngồi rít điếu thuốc lào, vừa thấy tôi bố liền thở dài. Mẹ thì nằm úp mình ở dưới phản, nói trong tiếng tức tưởi: tôi không dám đi đám ma, người ta nói con mình là bị quỷ ám, nó giết bạn của nó. Mẹ! Tôi chua chát gọi. Nghe tiếng gọi của tôi, mẹ tôi ngẩng đầu lên, tóc tai nước mắt tèm nhèm cả khuôn mặt. Tôi quỳ phịch xuống cúi đầu tạ tội: bố, mẹ, con xin lỗi vì con mà bố mẹ phải khổ. Mẹ tôi ngồi uể oải bước xuống giường, hai tay cầm vai của tôi lắc mạnh: Con ơi là con, sao mày lại giống cái thứ quỷ ấy chứ? Mày nhìn lại xem có phải mày không? Mày không phải là con của tao. Cơ thể của tôi theo phản xạ bàn tay của mẹ mà rung lắc. Bố tôi vội cầm hai tay của mẹ. Mình bình tĩnh lại nào. Nước mắt của mẹ chảy ròng, mẹ vùng ra khỏi tay của ba rồi chỉ tôi. Nếu đúng mày là con của tao thì mày lên tiếng đi chứ. Tôi nhìn mẹ, nước mắt của tôi hiếm hoi lăn rơi. Tôi khóc, mẹ khóc và cả bố đều khóc. Mẹ! Tôi liền bật kêu lên. Mày đừng gọi tao là mẹ nữa. Mẹ lau nước mắt giọng giáo hoành. Dù có là người hay là ma, nó vẫn là con của mình đứt ruột sinh ra. Bố tôi liền tiếng nói. Mẹ tôi quay phắt lại phía của bố. Từ lâu nó đã không còn là con của mình nữa rồi. Nó đã mang dòng máu của quỷ đó. Nghe những lời lạnh lùng của mẹ, tôi chống gối tay đứng dậy. Bước đi xuống dưới thì nghe mẹ gọi. Mày đi đâu thì đi luôn đi. Tôi ngoảnh cổ lại. Mẹ nhìn tôi không có cảm xúc. Tôi lặng lẽ bước đi mặc cho tiếng bố gọi. Muôn. Bước ra đến ngõ, tôi không biết mình nên đi đâu về đâu. Tôi không trách mẹ, đến bản thân tôi còn trách mình nữa là. Bố tôi chạy đến trước mặt tôi rồi nói. Con tính đi đâu? Con để bụng những lời của mẹ nói hay sao? Tôi lắc đầu cười gượng. Dạ con không sao, con không giận mẹ một chút nào cả. Con đi chừng nào mẹ nguôi ngoai thì con sẽ về. Tôi bước qua bố vội liếc qua, nhìn thấy đôi mắt của bố đỏ hoe. Tôi nghĩ chắc bố cũng buồn nhiều lắm. Tôi dạo bước đi. Vừa đi tôi vừa nhìn khắp một lượt bản làng thôn xóm. Nhớ đến hai thằng bạn, tôi đứng lại ngửa mặt lên trời cho nước mắt đừng chảy. Tôi biết đi về đâu, ở cái làng này ai cũng thấy tôi, cũng vội tránh xa. Tôi bèn tới ngồi miếu, nơi bắt nguồn cho những cái chết. Trước đây tôi sợ hãi bao nhiêu, thì bây giờ tôi cảm giác không sợ gì cả. Nhất là từ sau khi gặp Quan Âm, cơ thể tôi phát tướng. Ngồi miếu vẫn cứ âm u như ngày thường. Tôi bèn lấy chiếc chiếu mà dân làng bỏ lại gần đó để trải ra ngồi. Quần xanh của chú ông bị mưa lá vùi che lấp. Tôi phủi lá và đất cát cầm lên, chẳng buồn đọc, bèn quăng vào một góc chiếu. Đêm xuống nghe tiếng muông thú kêu, tôi lại dạo dực không biết sợ là gì. Hôm sau bố tôi có tới đưa cho tôi một nắm lá dục tôi. Con ăn đi. Tôi dở lá ra cơm trắng với muối vừng. Hôm qua tôi đã nhịn ăn. Ăn chừng vài miếng tôi dừng lại, bố lo lắng hỏi. Cơm không ngon à con? Dạ con no rồi bố. Mày vẫn còn giận mẹ sao? Dạ không, con không có giận mẹ. Bố tôi liền chép miệng nói. Chính mẹ nấu cơm đùm bảo bố đem đi cho mày đó. Hôm qua bố đi tìm mày khắp nơi mà không thấy. Nghe bố nói như vậy, miếng cơm đang nhai trong miệng của tôi nghẹn lại. Nứt vội tôi liền nói với bố. Con không sao. Cách ngày bố mang cơm cho con mà mang ít thôi à? Bố tôi liền lo lắng nói. Ở đây liệu có ổn không con? Muông thú trong rừng nhỡ nó vồ mày thì sao? Đi về với bố. Muông thú nó còn sợ con nữa là. Bố quên là con mang dòng máu của quỷ sao? Câu bông đùa của tôi làm cho bố sững lại. Không nói không rằng bố bỏ về. Tôi tự trách mình đã đùa quá trớn. Ấy thế mà hôm sau ngày nào bố cũng đều đặn mang cơm. Tôi thật là thấm câu nói. Bố mẹ thương con vô điều kiện. Giống nghi ngờ tôi, nhưng bố mẹ vẫn không bỏ mặc. Trong lúc đó tại phủ quỷ tinh, từ hôm va chạm với thằng nhãi đó, sức khỏe của quỷ tinh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn tiếc hai móng vuốt, cho nên những gã quỷ y nào chữa bệnh cho hắn mà hắn không vừa lòng đều bị nhục hình của hắn. Hắn muốn trừng phạt cho hà dạ nỗi căm tức. Hắc Hoa bước vào, cô ta đi uyển chuyển châm chìa. Kẻ nào dám động đến quỷ vương, quyết dùng nhục hình hồn sớm về với quỷ. Nghe cô ta nói vậy, hắn lại càng điên tiết. Đích thân ta sẽ hành hạ nó ở nơi động quỷ này. Hắc Hoa liền giả bộ thăm dò. Ngài nói vậy là tôi tớ của động quỷ. Hồn thì thất tiết, còn dám ra tay với ta binh cho bọn con người. Chẳng hay kẻ đó là ai? Đích thần ta sẽ trừng trị đó. Nói rồi quỷ tinh đứng dậy. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng mông của hắn vẫn còn đau ê ẩm. Hắc Hoa vội dìu. Để em đưa ngài đi. Hắn không từ chối lời đề nghị của cô ta. Nơi giam cầm những vong hồn của quỷ, Giang Him vừa bị lính quỷ đánh những trận roi, cô ta ủ rũ thân xác rã rời. Quỷ tinh bước vào, hắn túm tóc kéo đầu của cô lên. Khuôn mặt của hắn đột nhiên hùng dữ: "Mày dám phản lại tao sao? Để xem mày chịu được những cực hình trong bao lâu." Miệng của hắn hà ra khí độc nhập vào hồn của Giảng Him. Cô đã yếu càng yếu hơn. Hắc Hòa bất ngờ vung tay tắt Giảng Him. Cô ta liền nghiến răng nói: "Ai xem mày phản lại bổn vương chứ?" Giảng Him hất mặt lên, trên má của cô in hẳn năm ngón tay của Hắc Hòa. Cô ta điên tiết xúi giục: "Quỷ vương, hãy để em thay ngài dạy dỗ nó." Nói rồi cô ta lấy chiếc roi ngay bên cạnh quật tới tấp vào Giảng Him. Mỗi một lần quật là chiếc roi liền nảy cả lên. Giảng Him cố nén đau đớn, cô liền gồng mình lên gầm gừ. Khuôn mặt đột nhiên nhọn hoắt, lông tùa ra, mắt vằn lên những tia đỏ, máu tay nhọn dài. Giảng Him liền kêu lên, ngẩng mặt lên nhìn trực diện Hắc Hoa. Hắc Hoa thất kinh lùi lại, chiếc roi trên tay của cô ta rớt xuống. Quỷ tinh liền cười lớn, đoàn hắn vui vẻ: "Chúc mừng ngươi đã sớm thành quỷ, không cần phải hành hình nó nữa, ta đi thôi." Hắc Hoa hùa theo quỷ tinh cười đắc ý, cô ta cùng quỷ vương bước ra ngoài. Khuôn mặt của Giảng Him trở lại như lúc ban đầu. Cô kêu lên nước mắt đầm đìa: "Ta không muốn thành quỷ, ta muốn được siêu sinh." Hai tay của cô ôm đầu khổ sở: "Giảng Him." Cô ngẩng mặt lên xem ai gọi mình: "Giảng Him, anh ở đây." Qua song sắt, cô nhìn thấy A Tú tay chân bị xích lại. Cô lết thân xác trườn lại phía A Tú. A Tú đưa hai tay xiềng xích cho cô cầm. Bốn bàn tay cầm chặt nhau, họ nhìn nhau để tiếc nuối: "Ta nhìn thấy chúng hành hình em mà không giúp được gì, ta đã làm khổ em." Giảng Him liền đắc đầu đáp: "Không phải lỗi của anh. Một thời gian nữa em sẽ thành quỷ vĩnh viễn, lúc đó mọi thương nhớ sẽ không còn đâu." "Anh không muốn, nếu là quỷ chúng mình cũng ở bên nhau." "Quỷ tinh nó cố tình giam anh ngay chỗ gần của em là muốn cho em đau đớn sầu khổ mà sớm thành quỷ đó, hồn mãi mãi không thể siêu sinh." "Còn quỷ khốn kiếp." Nói rồi A Tú đấm nhẹ vào song sắt, hai người họ nhìn nhau. Yêu nhau đó mà không được ở bên nhau, mai này thành quỷ còn ai nhớ ân tình đã trao. Nữ hầu tất tà chạy vào bẩm báo: "Lâm phu cô nương, chàng trai bị quỷ giết hôm qua giam cầm nơi gần Giảng Him." Lâm phu bình thản đáp: "Mỗi người sinh ra đều có một số phận, sống nay chết mai không nên cưỡng cầu. Nhưng Giảng Him cô ấy sắp biến thành quỷ." Khuôn mặt của Lâm phu lúc này thất sắc: "Em nghe tin này từ đâu vậy?" "Dạ, trong động quỷ đồn ầm lên. Chính em còn nhìn thấy quỷ vương cùng Hắc Hoa đi ra từ trong động giam cầm của Giảng Him." Lâm Phú nhấp mấy ngón tay, nàng lo lắng: "Không xong rồi." Nàng vội lướt nhanh tới cung quỷ vương đáp lễ: "Dạ, em diện kiến quỷ vương." Quỷ vương đang ngồi nhâm nhi xiên trái cây, thấy Lâm Phú hắn liền khoát tay: "Có mình ta nàng miễn lễ." Giờ hắn vẫy nàng lại chỗ hắn ngồi. Nàng bước lại vừa quan tâm: "Em nghe tin ngài bị trọng thương, ai to gan dám đụng tới long thể của ngài?" Quỷ tinh nét mặt vui tươi rồi nói: "Nó đã bị trừng trị, ta vui vì nàng đã có lời thăm hỏi tới ta." "Ngài không cho em biết là ai sao?" "Còn ai vào đây nữa, kẻ mà nàng luôn bênh vực đó." "Ngài đang nói đến Giảng Him?" "Chính là nó." Dù biết mười mươi là cô ấy, nàng nhíu mày, lát sau tỏ vẻ không biểu lộ cảm xúc: "Mà sự thể làm sao ngài có thể cho em biết được chứ?" "Chính nó cấu kết với người làng Tinh, bày trò răng ma kết để bẫy ta." "Ôn ma giới, ngài không sao chứ?" "Phép thuật của ta mạnh cho nên mới thắng được nó. Nhưng mà có một điều ta băn khoăn." Quỷ tinh dừng câu nói e dè. Lâm Phú thấy vậy thì liền dỗi: "Nếu ngài thấy không tiện nói thì tùy thôi à." Hắn nhìn nàng đầy âu yếm: "Ta không có gì để giấu nàng cả. Điều ta lo lắng là cái thằng kia, nó có một sức mạnh gì mà ta không sợ, ta không thể đụng vào được người của nó." "Ngài đang nói đến ai?" "Nó là người quen của A Tú và thằng Mộng." "Chẳng lẽ là chàng quỷ nó đã phát hiện ra nội công của chàng rồi sao?" Lâm Phú bần thần suy nghĩ. Tiếng của quỷ tinh vẫn vang đều: "Nàng đừng lo, dự tính là vài chục quả tim nữa ta sẽ thống lĩnh bỉ giới. Nhưng mà giờ ba quả tim của ba gã đàn ông đó, ta dồi dào sinh lực tăng gấp mấy lần tim gái Trinh, nhưng mà về chất lượng thì sẽ không bằng. Ta sẽ lừa để ăn tim của thằng nhãi đó, nàng yên tâm." Hắn nghĩ nàng đang lo lắng cho hắn, nàng gượng gạo: "Dạ vâng, em xin phép đến xem cô gái ấy một chút." "Nàng quan tâm đến à ta? Em muốn nhìn xem bộ dạng sắp biến thành quỷ của cô ta thế nào." Hắn không nghi ngờ, cười mãn nguyện: "Ý của nàng quả đúng ý của ta, ta cho phép. Vậy em xin phép." Lâm Phú đáp lễ rồi lướt đi. Bên ngoài, Hắc Hoa lén nghe cuộc nói chuyện của nàng và hắn. Vì lúc Lâm Phú tới động của quỷ vương thì cũng là lúc cô ta đi tới. Lâm Phú đi trước, Hắc Hoa rón rén lén cuộc nói chuyện. Thế Lâm Phú lướt ra ngoài, Hắc Hoa vội bám theo. Cô ta đoán Lâm Phú và Giảng Hiêm chắc chắn có mối quan hệ gì đó. Hắc Hoa nép sát vào cửa lắng tai. Lâm Phú vẫn không hay có kẻ bám theo mình. Nàng lướt thật nhanh, lính canh cửa thấy nàng thì bèn lùi sang nhường đường. Tới cửa, nàng bước vào thấy Giảng Hiêm ủ rũ, nàng chạy lại vực dậy: "Giảng Hiêm, cô có làm sao không?" Giảng Hiêm nhìn cô chăm chăm cười khổ. Lâm Phú đang tính nói gì đó thì vô tình nàng nhìn xuống ngạch cửa, thấy bóng của ai đó, đoán là có kẻ rình mình. Nàng bèn nhắm mắt lại, một tay đỡ Giảng Hiêm, tay còn lại vuốt đôi mắt của mình, thuật tàng hình dấu tiếng. Giảng Hiêm cười nhạt: "Tôi sắp thành quỷ rồi, cô biết chưa? Con quỷ đó chắc vui mừng lắm." Lâm Phú vẫn từ tốn khuyên nhủ: "Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, giờ cô vẫn đang là hồn phách của con người, quỷ nó chưa chiếm lĩnh cô mà. Nó sắp điều khiển tôi rồi, cô biết chưa? Còn một chút hy vọng, cô hãy tin vào bản thân mình, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Quỷ tính biết được sẽ không tha cho cô." "Cô yên tâm, nó sẽ không biết được đâu." "Cô không sợ nó sao?" "Đến ngày tôi biết sợ nó thì ngày đó tôi cũng không ở bên cạnh nó." "Cô nói vậy là sao?" "Sau này cô sẽ rõ. Phách của cô đang bị quỷ chi phối, đừng lo lắng nhiều. Sao cô liều chống lại nó vậy?" "Cô đang trách tôi?" "Trách cô thì giờ việc cũng đã lỡ rồi. Tôi đến cứu người yêu tôi, như vậy là sai được sao?" Nói rồi Giảng Hiêm đưa mắt nhìn qua phòng giam bên cạnh. A Tú đang giày vò lồng lộn vì bị quỷ chi phối. Lâm Phú cũng nhìn thấy cảnh đó, nàng nói nhỏ: "Dù cô không tới thì A Tú của cô cũng bị hắn giết, cô cũng không bị đẩy xuống ngạ quỷ. Vào chỗ này liệu còn lối thoát sao? Thời cơ và cơ hội sẽ đến, quỷ chắc chắn sẽ bị giết. Người làng sắp tuyệt chủng rồi, còn đợi đến bao giờ chứ? Tôi liệu có thể tin được lời của cô nói?" "Tùy cô, tôi không ép, tôi muốn giúp cô là thật lòng." Nghe những lời của Lâm Phú, Giảng Hiêm có chút nghi ngờ nhìn nàng. Lúc đó mẹ Quan Âm theo mây bay xuống trước cửa sổ. Lâm Phú vội quỳ xuống: "Con xin lạy mẹ." Giảng Hiêm nhận ra người phụ nữ nhìn phúc hậu và đẹp tựa tiên sa. Quan Âm trong truyền thuyết là mẹ đây sao? Cô lý nhí nói: "Bà là Quan Âm đây sao?" Mẹ Quan Âm mỉm cười giọng thanh thoát: "Tiểu Tiểu muốn giúp đỡ người và chúng sinh, đừng nghi ngờ lòng tốt của Tiểu Tiểu. Hồn của ngươi sẽ không biến thành quỷ, ta sẽ giúp ngươi siêu độ tái kiếp." Phật bà quay mình, Giảng Hiêm như sực nhớ ra điều gì bèn xin: "Xin Quan Âm độ chỉ ban ơn cho anh ấy thoát khỏi bàn tay của quỷ." "Sống nhân từ, chết ắt về với cõi lạnh. Tiểu Tiểu, ngươi sắp thành chính quả, cõi âm giới sẽ không còn dành cho quỷ lộng hành làm cản. Tam Tiểu bất thành, ngươi hãy ra tay giúp đỡ, bằng không hãy thuận theo ý trời, ta mở ký ức cho ngươi, hãy thuật lại cơ duyên quỷ ra đời." Nói rồi Phật bà bay lên cùng đám mây. Lâm Phú nói với theo: "Con xin nghe theo lời mẹ dạy." Giảng Hiêm nhìn lên trời qua cửa sổ, cô lết lại phía cửa sổ liền gọi: "À Tú, anh có nghe Phật bà nói gì không?" Cơ thể của quỷ dần thu lại, A Tú trở về là chính mình. A Tú gật đầu: "Anh có nghe. Vậy mình sẽ không còn rời xa nhau nữa." Lâm Phú nhìn hai kẻ yêu nhau ở cùng dưới âm cách ngăn nhau qua sòng sắt. Con quỷ thật là dã tâm. Nàng nhìn thấy hai người họ quyến luyến, nàng đã từng có một tình yêu như vậy gần nghìn năm rồi. Quan Âm nói sẽ mở hắn về ký ức của nàng sau khi nàng tu thành chính quả. Tiểu Tam là chẳng muốn hoàn thành sứ mệnh. Nàng chỉ nhớ màng máng, hắn là xưa kia 1000 năm trước, nàng cũng đã từng yêu tha thiết. "Hai người đừng quyến luyến nhau, đều làm động mạch quỷ. Giảng Hiêm, vết thương của cô tạm thời tôi phong ấn. Tuy rằng để tránh cho quỷ tinh nghi ngờ khi gặp nó, mặt quỷ của cô sẽ tái biến bất cứ lúc nào. Cô chịu khó một thời gian nữa thôi." Nghe Lâm Phú nói vậy, tay của Giàng Him vội vã rời xa tay của A Tú. Cô lết lại chỗ Lâm Phú nhắm mắt lại. Tay nàng quệt ngang mi mắt, vội lướt ra ngoài. Hắc Hòa bên ngoài cổ ngó vào, chỉ cảnh đầu thấy Giàng Him và Lâm Phú. Trong một cái chớp mắt của cô ta, họ đã biến mất tăm, dù cho cô có căng mắt ra tìm. Lúc sau thấy Lâm Phú lướt ra, Hắc Hòa nghiến răng nhìn từ đằng sau. Cô ta nói một mình: chúng nó hẳn là cùng hội cùng thuyền, chắc chắn có âm mưu gì đó. Sau vài ngày ở cây đa bên ngồi miếu, tôi cảm thấy cuộc sống phiêu lưu này thật thú vị. Bố mang cơm cho tôi đều đặn mỗi ngày. Mẹ tôi cũng có già khóc lóc khuyên tôi về. Mẹ nói mẹ không bận tâm lời của thiên hạ. Dù mẹ nghi ngờ tôi nhưng mà mẹ nói, dù sao tôi cũng là con của mẹ. Nghe mẹ nói như vậy tôi thương mẹ vô cùng. Chỉ khuyên bố mẹ về đi, vài hôm nữa ổn định tôi sẽ về sau. Một mình ngồi bên ngôi miếu, tôi thấy cô đơn chứ không có cảm giác sợ. Buồn vì mình đã để cho bố mẹ vì mình mà mang tiếng với mọi người. Sau cái ngày hôm đó, cái ngày mà mọi ưu phiền của một thằng con trai trong tôi ủy mị. Sáng sớm ngày hôm sau, bố tôi mang cơm, tôi lạnh lùng nói: con cảm ơn bố. Thấy thái độ khác lạ của tôi, bố tôi liền nói: con tính hôm nào về nhà, chứ ở đây mấy hôm rồi đó, bố thấy bất an lắm. Bố không phải lo đâu, tự thân còn khắc biết, bố về đi. Thế tôi trả lời lạnh lùng, bố bèn quay bước đi. Tôi nhìn từ sau thấy bố vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi không buồn mà còn thấy bực. Ngày hôm trước, ngày hôm qua và ngày hôm nay, tôi đã hoàn toàn khác. Tôi như không phải là tôi vậy. Tôi nghĩ đến lời của mẹ Quan Âm, chừng nào chàng trai này chôn cất xong, mọi cảm xúc của người sẽ trả về hết cho người trần thế. Mắt của tôi liền ráo hoành, trong tôi chẳng còn cảm xúc. Đêm về tôi trải chiếu ngay cạnh ngôi miếu, sương đêm rớt xuống mà tôi không cảm giác lạnh lẽo. Tiếng hổ tiếng beo từ trong rừng vọng ra, tôi không cảm giác sợ hãi. Kể thì cũng lạ, tôi ở đây đã mấy hôm rồi, vẫn không thấy con quỷ tới đây một lần nào. Nó sợ tôi sao? Nhìn lên bầu trời tôi mơ hồ, ký ức nhạt nhòa năm ấy là tôi không phải là một kẻ phàm giới. Còn như nào thì tôi chịu không thể nào nhớ nổi. Mắt của tôi liêu diêu chìm vào trong giấc ngủ. Tôi khẽ cựa mình theo quán tính, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của tôi, rất lạnh lẽo. Tôi xoay người của mình và linh cảm có kẻ đang nhìn mình. Trước mặt tôi là nàng, vẫn thiết tha yêu kiều yểu điệu. Tôi vội vàng nhổm dậy: Lâm Phú, nàng tới lâu chưa? Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi e lệ đáp: em vừa mới tới thôi, chẳng ngủ ở đây có sợ không? Tôi lắc đầu cho nàng an tâm: ở đây thoải mái lắm, ta không sợ, ta hơi cô đơn mà thôi. Nàng đưa bàn tay đặt lên vai của tôi. Tôi đưa tay thuận lên nắm lấy tay của nàng kéo xuống. Nàng liền hỏi: quen với một hồn ma như em chẳng có sợ không? Ban đầu thì có, bây giờ thì không. Vì sao chứ? Khi ở gần nàng mọi sợ hãi đều tan biến. Chàng... ta muốn hỏi nàng một chuyện. Lâm Phú nhìn tôi như chờ đợi. Tôi liền nói: nàng là một hồn ma chết cách đây gần 1000 năm. Sau khi quan hệ xác thịt, ta cứ ngỡ là con người. Nàng giải thích với ta về điều này. Chẳng lẽ ta nói với chàng tất cả sự thật, e là sẽ hỏng việc. Nàng liền đáp: mà cũng có linh hồn, ban đêm mà cũng sẽ giống người. Tôi thật thà tin ngay lời nói của nàng. Hôm nay nàng tới đây, phải nói là tôi vui biết bao. Mọi sự cô đơn đều tan biến. Tôi dừng dưng lạnh lùng với cả bố mẹ của mình, vì tôi thấy vô cảm. Còn đối với nàng, tình cảm của tôi vẫn nguyên vẹn. Cứ như tôi và nàng là duyên nợ xa xưa của nhau, cảm giác yêu thương đầy mãnh liệt. Tôi và nàng nhìn nhau, tôi là người còn nàng là ma. Nhưng khi yêu mọi ranh giới không còn. Tôi bần thần nhẩm: đã 2 lần tôi xuất trong nàng, nàng là ma liệu có thể mang bầu được không? Nghĩ vậy tôi tính ôm nàng để hỏi, để yêu. Thì đúng lúc nàng đứng dậy, tôi cũng đứng theo nàng. Nàng quay mặt nhìn tôi rồi hỏi: chàng không nghi ngờ và hỏi gì em sao? Chàng liệu cứ sống ở đây mãi sao? Tôi ôm trọn bờ vai của nàng, nhìn ra xa như để trải lòng của mình. Người làng tinh và bố mẹ nghi ngờ ta là quỷ, mẹ ta không muốn nhìn mặt của ta. Nàng liền đồng cảm: khổ cho nàng rồi, bố mẹ bỏ chàng thật sao? Ban đầu ta cũng buồn lắm, vì ta mà bố mẹ phải khổ. Bố mẹ dù giận nhưng mà hôm nào cũng mang cơm ra cho ta và khuyên ta về. Sao chẳng không về chứ? Ta không muốn. Mấy hôm nay tự dưng ta không còn thương họ nữa. Ta chỉ nhớ đến họ như là nhớ đến công ơn sinh thành nuôi dưỡng, chỉ mang ơn họ mà thôi. Chàng phải biết nguyên nhân chứ. Ta không rõ. Ta chẳng còn trái tim ấm nồng nữa, lãnh cảm. Nhưng mà với nàng ta cứ ngỡ quen vạn kiếp. Tiểu Tam ơi là Tiểu Tam, chàng sắp đối diện sự thật rồi đó. Rồi bây giờ chàng tính sao? Ta đợi con quỷ tới quyết liều với nó, rồi chắc ta sẽ sớm đoàn tụ với nàng. Nàng chỉ chỗ của nó cho ta đi. Chàng không sợ chưa giết được nó mà nó ăn thịt chàng sao? Dù sao thì cũng chết, sớm hay muộn không quan trọng. Mà này, nàng cho ta hỏi, nàng ở động quỷ ít nhiều chi tiết cũng biết về hắn có phải không? Tôi thấy nàng gật đầu, sau đó nàng kể. Chàng có muốn nghe câu chuyện của 1000 năm về trước không? Ta đã chờ câu chuyện của nàng lâu lắm rồi đó. Lâm Phú bước lên vài bước chân, nàng dừng lại và bắt đầu câu chuyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.